chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, cho ta phun ra. Phun ra, Vương Đại Đông tại một chỗ tương đối nơi hẻo lánh buông xuống Phương Hòa. Ô ô, Phương Hòa nghiến chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập quật cường, kiên quyết không mở miệng. Vương Đại Đông thật sự là phát phì cười. Chẳng lẽ nhất định phải hắn dùng sức mạnh? Có thể đối mặt như thế quật cường Phương Hòa, Vương Đại Đông lại có chút không xuống tay được. Muốn là đối phương là cái nam nhân liền tốt. Hắn chỉ cần tại đối phương trên bụng đến phía trên như vậy nhất quyền. Đối phương trực tiếp ngoan ngoãn liền đem sáng chói ngôi sao cho phun ra. Nhưng đối phương là nữ nhân, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng có chút không xuống tay được. Khoan hãy nói, cái này viện bảo tàng quán trưởng dài đến thật đúng là xinh đẹp. Tuổi chừng chớ 31-12 tuổi, xem ra vô cùng có khí chất, tóc dài bàn ở sau ót, trắng nõn ngọc nhuận da thịt, mặt trứng ngỗng, mắt to, cong cong lông mày tựa như là liễu diệp. Miệng nhỏ nhắn mà hơi có chút đường cong, xem ra nhìn rất đẹp, đặc biệt là nữ nhân trên người cái kia cỗ quật cường chi khí. Đặc biệt khiến người ta cảm thấy mê muội. Ta nói là một cái vật ngoài thân, đáng giá không? Vương Đại Đông mười phần im lặng, không thể tới cứng rắn, chỉ có thể đến mềm. Phương Hòa cũng không trả lời Vương Đại Đông vấn đề, xem ra đối phương còn thật thông minh. Vương Đại Đông vốn là dự định đáp lấy đối phương mở miệng thời điểm nghĩ biện pháp đem sáng chói ngôi sao cho đem tới tay. Nói thật, ta muốn để ngươi phun ra. Phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Hy vọng ngươi vẫn là chủ động giao cho ta, miễn cho chịu khổ. Vương Đại Đông nói ra, sáng chói ngôi sao nhất định phải cầm tới. Nếu như thực sự không có cách, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Phương Hòa chết chừng lấy Vương Đại Đông, trong con người mang theo nồng đậm hận ý. Đáng tiếc nàng không có thể mở miệng nói chuyện. Phương Hòa đúng không? Ngươi nghe ta nói, cái này sáng chói ngôi sao, ta thì mượn tới chơi 2 ngày. 2 ngày sau, ta khẳng định đem nó còn trở về có được hay không? Cái gì? Ngươi không tin? Ta có thể phát 4 CMN, đây là ngươi bức ta, có tin ta hay không đem ngươi hàm răng lột xuống. Thao, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem sáng chói ngôi sao giao cho ta? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông đều nhanh im lặng, các loại uy bức lợi dụ đều dùng khắp, cái này mỹ phụ cũng là chết cắn chặt hàm răng không chịu há mồm. Không phải liền là cái tảng đá vụn à, chẳng lẽ so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn? Gặp Vương Đại Đông gấp đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Phương Hòa trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vương Đại Đông thực lực nàng là tận mắt nhìn thấy, thương cũng không sợ, nhiều như vậy cảnh sát cũng không thể ngăn lại hắn. Nếu quả thật muốn đối nàng dùng sức mạnh, sáng chói ngôi sao sớm đã bị hắn cầm lấy đi. Nhưng vì cái gì lúc này lại là cầu nàng, lại là uy hiếp nàng, lại là lừa gạt nàng, tựa hồ một chút cũng không có muốn thương tổn nàng ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là mượn tới chơi 2 ngày? Không, không thể mạo hiểm, liền xem như thật, cũng không thể cho hắn. Sáng chói ngôi sao đối phương lúa thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cũng không phải là nàng món đồ riêng tư. Muốn là nàng món đồ riêng tư, nàng coi như cấp cho Vương Đại Đông chơi 2 ngày cũng không có gì. Quan trọng đây là thuộc về viện bảo tàng, là thuộc về toàn Giang Đô thành phố nhân dân, nàng không có quyền lợi làm chủ. Huống chi, vạn nhất đối phương cầm lấy đi không trả về đến, nàng chẳng phải là muốn từ giết mới có thể tạ tội. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta liền lấy ngươi không có cách nào đúng không? Vương Đại Đông có chút bực bội, ánh mắt lộ ra một vệt hung quang, nhìn lấy Vương Đại Đông hung hãn ánh mắt, Phương Hòa trong lòng có chút sợ hãi, chẳng lẽ đối phương định dùng mạnh sao? Dùng sức mạnh liền dùng sức mạnh, trừ phi là ta chết, nếu không ta tuyệt độ sẽ không đem sáng chói ngôi sao giao cho hắn. Đã dạng này, ta cũng chỉ có thể. Vương Đại Đông híp mắt lại đến, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Phương Hòa sợ hãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, Phương Hòa cảm giác mình thân thể vị trí nào đó bị người bắt lại. Cúi đầu xem xét, nhất thời phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Cái này vừa mở miệng, miệng bên trong sáng chói ngôi sao nhất thời rơi ra tới. Vương Đại Đông nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy sáng chói ngôi sao chộp trong tay. Ta đã sớm nói, ta có 10.000 loại phương pháp để ngươi mở miệng, ngươi lại không tin. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, Phương Hòa tức giận cực, không nghĩ tới đối phương vậy mà vô sỉ như vậy, vậy mà bắt nàng chỗ đó. Phải biết nữ nhân đối cái chỗ kia đều rất mẫn cảm, cho nên vô ý thức thì mở miệng gọi. Lúc đó, sáng chói ngôi sao thì rơi ra tới. Ô ô, hiện tại chẳng những là sáng chói ngôi sao bị người cướp đi, còn bị chiếm tiện nghi. Phương Hòa trong lòng ủy khuất cực, vậy mà ô ô khóc lên. Đậu phộng, đừng khóc tốt không tốt. Tốt xấu ngươi cũng là đại nhân. Ta thật chỉ là mượn 2 ngày chơi đùa. Cái gì? Ngươi nói ta bóp ngươi à? Không có cách, ai để ngươi đánh chết không hé miệng. Em gái ngươi à? Nói đi, ngươi muốn làm sao mới không khóc? Phương Hòa tiếng khóc, để Vương Đại Đông có chút đầu lớn như cái đấu. Trừ phi ngươi đem sáng chói ngôi sao trả lại cho ta. Phương Hòa ngừng tiếng khóc nói ra. Đổi điều kiện. Ô ô ô. Vương Đại Đông là triệt để im lặng, đều do Black End cái kia hãm hại, để hắn trộm sáng chói ngôi sao cũng coi như, vậy mà trong nháy mắt báo đáp cảnh, thật sự là có loại nói husky cảm giác. Cuối cùng, Vương Đại Đông quyết định mặc kệ, trực tiếp đi. Về phần Phương Hòa, nàng nguyện ý khóc thì khóc đi. Vương Đại Đông vừa nhấc chân, Phương Hòa thì cùng lên đến. Ta nói ngươi khác đi theo ta được hay không? Không được, trừ phi ngươi đem sáng chói ngôi sao trả lại cho ta. Phương Hòa thái độ kiên quyết nói ra. Ta nói, ta mượn tới chơi 2 ngày. 2 ngày sau ta khẳng định sẽ còn trở về. Tính toán, ngươi nguyện ý cùng liền theo đi. Ngươi thụ thương. Phương Hòa theo sau, đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông nơi bả vai y phục bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhỏ giọng mở miệng nói, hồi tưởng lại, tựa như là Vương Đại Đông ôm lấy nàng chạy trốn thời điểm thụ thương. Phương Hòa trong lòng có chút chấn kinh, khi đó nhiều như vậy viên đạn đánh tới, nàng vậy mà một khỏa cũng không có bị đánh trúng. Xem ra, hẳn là nam nhân này một mực tại bảo hộ lấy nàng. Nếu như không phải vì bảo hộ nàng, khả năng thì sẽ không thụ thương đi. Nữ nhân trời sinh thì so sánh có ái tâm, lại thêm Phương Hòa tuổi tác so Vương Đại Đông lớn, nhìn đến Vương Đại Đông bả vai đổ máu, nhất thời cũng có chút mềm lòng. Riêng là nghĩ đến, Vương Đại Đông thật muốn trắng trợn cướp đoạt sáng chói ngôi sao. Tại viện bảo tàng chỗ đó liền có thể lấy đi, hoàn toàn không chi phí lớn như vậy kinh, hắn thực cũng không xấu đi. Chỗ lấy muốn trộm sáng chói ngôi sao, hẳn là có khác nguyên nhân đi. Ngươi thụ thương, cần băng bó một chút. Phương Hòa nhỏ giọng nói ra. Sau khi nói xong trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Hắn thụ thương không phải vừa vặn, tốt nhất là hôn mê hoặc là chết mất. Dạng này nàng liền có thể cầm lại sáng chói ngôi sao. Không dùng, chỉ cần ngươi không theo ta là được. Vương Đại Đông bực bội khoát khoát tay, cứ việc thầm nghĩ lấy Vương Đại Đông chết mất mới tốt. Nhưng thân thể lại là không bị khống chế đuổi theo. Thân thủ giữ chặt Vương Đại Đông cánh tay, liền muốn đi xem cái kia vết thương. Nhưng mà, để Phương Hòa chấn kinh là, khi nàng lôi kéo Vương Đại Đông tay mới phát hiện, chỗ đó tựa hồ cũng không có vết thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.